Truyện đam mỹ Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 17. Giang Thành Hạo một đường thất thần trở lại, Hạ Vân cũng hiểu chuyện nói xương kia đã dọa đến hắn. Y biết việc mình làm có bao nhiêu đáng sợ. Lần trước khi nghe Lão Kim nói y có thể vận dụng sức mạnh của Nguyên Đan, y còn không biết sẽ mạnh thế nào. Đến khi Lão Kim bảo y thử dùng tay bẻ gãy cây lớn trong Bách Thảo Cốc, y mới giật mình kinh hãi, quá thần kỳ rồi. Có phải ngươi cảm thấy việc ta làm khi nãy rất đáng sợ hay không? Nếu ngươi không thể tiếp nhận được chuyện này, chờ sau khi ngươi khỏi bệnh ta sẽ... Tiểu Vân, không phải như vậy. Giang Thành Hạo vội vàng ngắt lời y. Hắn nhìn thiếu niên mà mình đặt ở đầu tim hồi lâu mới thở dài nói. Ta thừa nhận, vừa rồi, khi nhìn thấy hình ảnh đó, ta có chút khiếp sợ. Nhưng ta tuyệt đối không có sợ ngươi. Thật ra, ngẫm lại, ta cảm thấy đây chính là chuyện tốt. Giang gia là một chảo thuốc nhuộm, có quá nhiều người rình rập dòm ngó. Lúc ngươi nói muốn Lưu Dũng đến bảo vệ cho ta, ta còn nghĩ làm sao để thuyết phục ngươi thay đổi suy nghĩ của mình. Giờ thì tốt rồi. Ngươi có thể lợi hại như vậy, ta cũng không cần lo lắng nữa. Dù vậy, ta vẫn mong ngươi bảo trọng chính mình. Cũng đừng muốn rời đi có được không? Hạ Vân đang định nói mình sẽ không rời đi, trừ khi Giang Thành Hạo không cần y nữa. Còn chưa kịp nói gì, Giang Nghĩa đã tìm đến. Đại thiếu gia, Đào Gia Bảo gửi bộ câu đưa thư đến. Giang Thành Hạo thở dài, gọi Giang Nghĩa tiến vào. Là thư của ngoại tổ phụ. Giang Thành Hạo đọc xong không khỏi cau mày. Làm sao vậy? Chả lẽ không điều tra được gì sao? Hạ Vân đi tới, muốn nhìn xem trong thư viết gì mà khiến sắc mặt của Giang Thành Hạo lại trở nên khó coi như thế. Giang Thành Hạo lắc đầu đưa thư cho y xem, nói. Trong thư ngoại công nói, Sương Dược Đường có quan hệ thân thích với tứ thẩm của ta. Chuyện này quả nhiên có liên quan đến bổn gia. Chỉ có điều theo ta biết, tứ thúc tứ thẩm trước nay không thích tranh giành. Chỉ một lòng muốn sống an nhàn, họ không có động cơ nào để hãm hại ta. Ngược lại là nhị thúc và tam thúc, lại là người có giả tâm. Còn cả vài vị đường thúc đường bá. Giang gia trước nay sống theo đại gia đình, không phân gia. Nếu không phải vị nương của ta, cha cũng sẽ không từ bỏ thân phận con trưởng. Ngài phụ thân phân gia, tứ thúc còn lén gia gia nãy nãy trợ giúp chúng ta. Mấy năm nay, người cũng hết lòng tìm danh y cho ta. Tứ thẩm chỉ sinh được hai nữ nhi, tứ thúc cũng không có ý định lập thiếp. Hai ngựa trong nhà luôn luôn điệu thấp, không giống như người có giả tâm. Hạ Vân nghĩ nghĩ nói, thế đạo này, biết người biết mặt mà không biết lòng, cũng không thể chỉ vì họ không thể hiện ra ngoài mà khẳng định họ vô tội được. Không sợ người không có giả tâm, chỉ sợ họ giấu giả tâm quá sâu mà thôi. Nếu người cảm thấy không chắc chắn, thì đành phiền toái ngoại công tiếp tục điều tra thêm vậy. Dù sao thì cũng chỉ mới điều tra được giữa hai bên có quan hệ, cũng không thể nói lên điều gì. Còn có rất nhiều chuyện phải làm cho rõ. Chỉ có khi tìm được đầy đủ bằng chứng mới có thể kết tội được kẻ đứng sau. Người nói không sai, ta sẽ lập tức hồi âm cho ngoại công. Hiện giờ bổn gia vẫn do nội tổ phụ làm chủ. Các thúc thúc của ta vẫn chưa biết ai sẽ là người lên nắm quyền. Bên trong bổn gia chắc chắn cũng đang ngấm ngầm tranh đấu. Ta sẽ nhờ ngoại công lưu ý đến điều này. Không cần vội, cứ từ từ rồi cũng sẽ tìm ra chứng cứ thôi. Trời cao quá mắt, những kẻ tâm thuật bất chính sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở. Chứ sao gì bọn chúng cũng sẽ phải đền tội, ngươi đừng quá nặng lòng. Chất độc của ngươi đã bài trừ gần hết rồi. Sau khi giải hết chất độc, tiếp sau nữa phải bồi dưỡng thân thể, đợi bệnh tình của An Nhi khỏi hẳn. Chúng ta tìm cơ hội nói rõ chuyện này với cha nương, xem thử ý của hai người thế nào. Chuyện này cứ giấu giếm mãi cũng không phải là cách tốt. Ta cũng có ý này. Tháng sau là sinh thần của nương, chúng ta nhân dịp này trở về. Vừa lúc báo tin vui cho hai người họ, cũng nói luôn chuyện này. Từ đây đến lúc đó, hy vọng ngoại công có thể tìm ra được kẻ chủ mưu. Chỉ sợ đến lúc đó, phụ thân sẽ đau lòng. Ta nhìn ra được, người là một người có tình có nghĩa. Chứ sao gì chúng ta cũng phải đối mặt với sự thật. Ta cũng đã lường trước việc này có liên quan đến bổn gia. Chỉ là khi nhận được tin, vẫn có chút đau lòng. Gia tộc nào mà không có những chuyện xấu xa dơ bẩn. Càng giàu có quyền thế thì tranh đấu càng cao, sự che đậy càng lớn. Huynh đệ tương tàn, phụ tử tương sát không phải là ít. Chúng ta may mắn vì gặp được ngươi. Này cũng xem như là phúc khí của gia gia. Không uổng công cha nương 20 năm qua hành thiện tích đức. Phải, người thiện tâm ắt có thiện báo. Vậy chúng ta cứ chờ xem ác giả ác báo. Trời cao có mắt, quả báo sẽ đến sớm thôi. Cho dù là vậy, ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Ngươi không những trị bệnh cho nhà ta, còn luôn ở bên cạnh động viên ta, chia sẻ với ta. Nếu không, ta sợ mình sẽ không trụ nổi. Nói như vậy có phải ta cũng nên cảm tạ ngươi không? Hả? Hạ Vân cười nói. Ngươi cũng biết ta là một tiểu ca nhi. So với hán tử các ngươi, ở trong mắt của người đời, chúng ta chỉ là loại người thấp kém. Tiểu Vân. Giang Thành Hạo cả kinh, y không nghĩ chỉ vì vài lời cảm tạ của hắn mà khiến Hạ Vân nói ra những lời tự tổn thương này. Hạ Vân lại không để ý nói tiếp. Ngươi cứ để cho ta nói hết. Nếu như ta không thành thân với ngươi, cha nương ta chắc chắn sẽ tìm cho ta một gia đình tương đối để gả đi, vì theo luật pháp đại thương. Nếu qua 22 tuổi mà ta vẫn chưa thành thân, thì ta sẽ bị quan phủ chỉ hôn. Đến lúc đó ai biết phu quân của ta là người như thế nào? Hắn có thể tin tưởng ta như ngươi, sẽ dung túng ta tùy hứng như ngươi hay không? Hay bắt buộc ta phải như những ca nhi khác, mỗi ngày trong nhà lo việc nội trợ, hoặc còn có thể sẽ phải đấu đá với một đám thề thiếp để tranh thủ tình cảm của phu quân. Khi ta đến Giang gia, biết được bệnh tình của ngươi, ta liền đánh cược một lần. Bởi vì ta có thể nhìn ra ngươi là một người tốt. May mắn, ngươi vậy mà lại tin tưởng ta, không những để ta trị bệnh cho ngươi, mà còn cho phép ta thi triển nghi thuật, cứu những người khác. Thậm chí, ngươi còn muốn mở dược đường cho ta, để ta có thể tự do muốn cứu ai thì cứu. Ngươi nói xem ta có nên cảm tạ ngươi hay không? Tiểu Vân, đừng nói như vậy. Ngươi xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Cho dù không có ta, cũng sẽ có những người khác. Ngươi không nên tự hạ thấp bản thân. Ngươi không cần khẩn trương. Ta nói những lời này đều là những lời thật tâm. Ta đã từng nghĩ đến, nếu ngươi không thể chấp nhận một phu lang suốt ngày xuất đầu lộ diện, thì ta sẽ trở lại Hạ gia. Không, ngươi không cần phải đi đâu cả. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Những chuyện mà ngươi muốn làm, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đừng rời đi. Hạ Vân bật cười. Ngươi gấp cái gì? Ta cũng chưa nói sẽ rời đi mà. Giang Thành Hạo kinh ngạc nhìn Hạ Vân, tiếp sau đó là mừng như điên. Hắn mừng rỡ nắm chặt tay y xác nhận lại lần nữa. Nói như vậy, nghĩa là ngươi đồng ý ở lại bên ta, sẽ không rời khỏi ta có phải không? Hạ Vân nín cười giả vờ nghiêm mặt nói. Để xem Giang đại công tử đây có giữ lời hứa, mở cho ta một dược đường hay không đã. Ta có yêu cầu rất cao đó, dược đường của ta phải lớn nhất huyện Phụng Dương, hơn cả xương dược đường kia mới được à. Giang Thành Hạo vui mừng sắp điên rồi, làm gì có chuyện không chấp nhận à. Đừng nói một cái, ngươi muốn mở bao nhiêu cái cũng được. Hạ Vân vui vẻ cười to, ha ha ha ha, đùa ngươi thôi. Ta cần nhiều như vậy làm gì, ta chỉ cần một y quán nhỏ, đủ để xem bệnh cho mọi người là được rồi. Tiểu Vân, ta... Giang Thành Hạo ấp úng, không nói nên lời. Hạ Vân nhìn hắn lúng túng, bỗng nhiên cảm thấy bực bội trong lòng. Y hừ một tiếng mắng, người, tên ngốc này, sau đó xoay lưng muốn đi. Giang Thành Hảo thấy y giận dỗi muốn đi, vừa mừng vừa sợ. Hắn vội vàng tiến lên một bước, đem người đang tức giận ôm lấy từ phía sau. Hắn vòng tay ôm chặt Hạ Vân, ngăn không cho y đi, rầu rĩ nói. Tiểu Vân, đệ đừng chê ta ngốc. Thật ra, tôi rất lâu rồi, ta muốn nói cho đệ biết ta thích đệ bao nhiêu. Nhưng ta không biết phải nói như thế nào. Đệ quá tốt đẹp, quá tài giỏi, ta sợ mình không xứng với đệ. Nói ngốc cái gì đó? Hạ Vân đánh lên cái tay đang ôm mình một cái. Giang Thành Hảo buông Hạ Vân ra, xoay người y để hai người đối mặt cùng nhau. Hạ Vân cảm thấy giờ phút này cả người y thật nóng, giống như sắp bốc khói đến nơi. Không cho phép Quỳnh nói mình không xứng. Đối với ta, Quỳnh là người tốt nhất. Quỳnh biết hiếu thảo cha nương, biết thương yêu đệ đệ, bao dung với hạ nhân, còn rất nhiều ưu điểm khác. Quỳnh ở trong mắt của ta vô cùng tốt đẹp, không cần nói những lời tự hạ thấp mình như vậy. Nếu bạn về không xứng, ta mới không xứng à. Y chỉ là một tiểu ca nhi xuất thân nông thôn, mồ côi cha mẹ. Y rất muốn nói thật với Giang Thành Hạo, nhưng y sợ như vậy sẽ liên lụy đến Hạ gia. Được được được, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chúng ta là trời sanh tác hợp, vô cùng xứng đôi. Có điều... Hạ Vân đảo mắt do dự, Giang Thành Hảo chăm chú nhìn y, đáy lòng bất an. Tiểu Vân, để có điều gì không hài lòng về ta, hoặc là có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Chỉ cần thứ Giang Thành Hảo ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm cho đệ, để nói đi. Hà Vân lưỡng lự một lát, mới nói, ta biết thân phận ta chỉ là một tiểu ca nhi, được gả vào Giang gia làm chính thức là vì huynh bị bệnh. Nhưng ta phải nói trước, ta là một người ích kỷ. Ta không muốn phải chia sẻ phu quân với người khác, cho nên tốt nhất huynh suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu huynh không thể chấp nhận việc chỉ được phép có một mình ta, thì tốt nhất chúng ta không nên bắt đầu. Giang Thành Hạo mới đầu nghe y nói thì còn có chút khiếp sợ, nhưng về sau nét cười trên mặt của hắn càng lúc càng sáng lạng, làm Hạ Vân trợn tròn cả mắt. Huynh cười cái gì? Giang Thành Hạo không trả lời câu hỏi của y, mà lại hỏi, để nghĩ ta là một người không đáng tin như vậy sao? Giang Thành Hạo kéo Hạ Vân đến bên cửa sổ, hắn giơ ba ngón tay lên trời nói, Giang Thành Hạo ta xin thề, cả đời này chỉ cần một mình phu lang của mình là Hạ Vân, tuyệt đối sẽ không cưới thêm bất luận người nào. Nếu như sai lời, sẽ chịu thiên lôi giáng búa, chết không được yên. Hạ Vân hoàn toàn không thể ngờ Giang Thành Hảo lại thề độc như vậy. Y không phải có ý muốn hắn thề thốt gì cả. Hạ Vân luống cuống bảo hắn mau phun nước miếng nói lại. Y chỉ muốn cùng hắn xác nhận tâm ý. Y không phải muốn hắn thề độc. Giang Thành Hảo thấy Hạ Vân sốt ruột, bắt hắn hủy bỏ lời thề, thì vui sướng vô cùng. Hắn trở tay ôm người vào lòng, không cho y cử động lung tung nữa. Để lo gì chứ? Chỉ cần ta không phản bội lời thề, thì có gì phải lo đâu. Hạ Vân trong lòng hắn lúc này mới sầu sĩ nói, ta không phải không tin Quynh là thật lòng với ta, nhưng mà còn cha nương đâu, Quynh là trưởng tử của Giang gia. Lỡ như sau này ta không thể sinh con cho Quynh, như vậy ta sẽ là tội nhân của Giang gia, đến lúc đó hai vị trưởng bối chắc chắn sẽ muốn Quynh cưới thêm thê thiếp, để có người kế tục, như vậy thì phải làm sao? Ta chỉ muốn nói với Quynh, nếu sau này Quynh cưới người mới thì ta sẽ rời đi, chứ không phải muốn Quynh thề độc. Giang Thành Hạo thật không có cách nào chống đỡ nổi với tiểu phu lang đáng yêu của mình. Tiểu Vân, ta sẽ không để đệ rời khỏi ta, cho nên đừng bao giờ nhắc đến chuyện rời đi nữa, có biết không? Nhưng không có nhân nhị gì cả. Giang Thành Hạo ta trước nay chưa từng xem trọng việc này. Cha nương ta sẽ càng không phải là người không biết phân biệt phải trái. Vốn dĩ ta là một người sắp chết, nay nhờ có đệ mà có thể khỏe mạnh bình an, cha nương ta cảm tạ đệ còn không hết, làm sao sẽ bị những chuyện này mà làm khó đệ được. Hơn nữa, sao đệ lại chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có con, chúng ta còn chưa có động phòng nữa mà. Hạ Vân nghe đến hai từ động phòng, mặt bất giác đỏ lên, xấu hổ quá đi mất. Ta còn chưa nấu cơm tối, Quynh buông ta ra trước, ta phải đến nhà bếp. Hạ Vân dãy giụa thoát khỏi vòng tay của nam nhân, nhanh chóng chạy đi mất. Giang Thành Hảo vừa bắt tác chỉ vừa mừng sở, vì cuối cùng hắn cũng có thể nói rõ lòng mình với Hạ Vân, không còn phải lo lắng bất an mỗi ngày nữa. Với hắn như vậy là đủ rồi. Ngày tháng còn dài, hắn và Hạ Vân sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc mà hắn đã từng mong ước. Thời gian này bị để bồi bổ sức khỏe cho hai huynh đệ Giang Thành Hảo, Hạ Vân không ngừng làm ra nhiều món ăn mà trước giờ hai huynh đệ chưa từng thấy qua. Hôm nay, y lại làm một bàn đồ ăn đầy đủ sắc hương vị. Trong lúc ăn, vẫn như thường ngày chiếu cố Giang Thành An. Từ ngày đứa nhỏ được giải phong bế, đã có thể tự mình ăn mà không cần có người hầu hạ đút cơm như trước nữa. Hạ Vân không ngừng gấp cho đứa nhỏ những món mà nó thích. Lại thấy hài tử hôm nay có chút khác thường. Cả bữa ăn đều nhộn nhạo khó chịu. Vất vả đến hết bữa ăn, để Lan Nhi cho người dọn bàn sạch sẽ, dặn các nàng ở bên ngoài canh giữ. Hạ Vân kéo Giang Thành An đến bên người, nhẹ nhàng hỏi, An Nhi, hôm nay để làm sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu hay không? Để nói cho ta và ca ca nghe đi. Hạ Vân biết đang dược, đang phát huy uy lực cuối cùng. Đứa nhỏ lần này không như những lần trước cúi đầu im lặng, mà liên tục nhìn y cùng Giang Thành Hạo, trong mắt mang theo hoang mang. An Nhi, Giang Thành Hạo gọi nó một tiếng, như trấn an tâm trạng đang xao động của nó. Giang Thành An bặm môi. Mất một lúc lâu, cả Giang Thành Hạo và Hạ Vân đều ngây ngẩn cả người, nghe đứa nhỏ thấp giọng gọi ca ca. Cả hai vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giang Thành Hạo thậm chí còn không thốt được nên lời, mũi chua xót, hốc mắt phím đỏ. An Nhi, đệ vừa mới gọi ta là gì? Đệ gọi lại một lần nữa đi. Lúc này Giang Thành An vậy mà lại lao vào trong lòng của Giang Thành Hạo, vừa luôn miệng gọi ca ca, vừa không ngừng khóc lớn. Tối hôm qua, trong lúc đang ngủ, nó đột nhiên cảm giác cả người nóng nảy khó chịu, trong cổ họng vừa nóng vừa ngứa. Vật vã một lúc, nó trong vô thức liền muốn gọi ca ca. Đứa nhỏ cả đêm đều không ngủ ngon, buổi sáng không cùng ăn sáng với huynh tẩu, chỉ đành chờ đến buổi trưa. Trong lòng rạo rực cả buổi cũng không thể tập trung ăn cơm, hiện tại đã có thể thống khoái gọi ca ca, lại ôm lấy huynh trưởng khóc một trận. Đợi cảm xúc của đứa nhỏ ổn định rồi, Hạ Vân mới hỏi nó có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không. Nhận được câu trả lời không có, biết đứa nhỏ cả đêm không ngủ ngon liền để cho nó đi nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ đứa nhỏ vừa trải qua kiếp nạn hơi dính người, hoặc là có chút sợ hãi. Giang Thành Hạo và Hạ Vân đành tự mình đưa nó trở về phòng ngủ. Giữa Giang Thành An ngủ xong, lại dặn dò Linh Nhi trong nơm nó cẩn thận. Hạ Vân nhân cơ hội kiểm tra thân thể nó một lần, xác định đứa nhỏ đã hoàn toàn khỏe mạnh, từ nay về sau có thể tự do vui chơi, học hành như bao nhiêu đứa trẻ khác. Đến lúc này, Giang Thành Hạo cũng coi như trút bỏ thêm được một phần gánh nặng trong lòng. Đứa trẻ An Nhi này là trăn trở rất lớn trong lòng của hắn. Ngày trước, hắn luôn nghĩ mình là người sắp chết. Mong muốn lớn nhất là sau khi hắn qua đời, cha nương sẽ vì ấu đệ mà không quá đau lòng. Ngoài ra, hắn cũng canh cánh về đứa em trai bị cho là kẻ ngốc, không nói không cười suốt bao nhiêu năm. Là một huynh trưởng, hắn không thể chăm lo chu toàn cho đệ đệ. Hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi với đứa nhỏ này. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ có Hạ Vân, hắn sẽ có thể khỏe mạnh, mà An Nhi cũng trở nên minh mẫn thông tuệ. Hắn hy vọng ngày tháng sau này, Giang gia sẽ có một ngày phong sinh thủy khởi, vén mây thế trăng. Sau gần 3 tháng, chất độc trong người Giang Thành Hạo đã loại bỏ hoàn toàn. Hắn bây giờ có thể nói là thoát thai hoán cốt, toàn thân tỏa ra khí chất công tử văn nhã. Đáng mừng là những công phu mà hắn luyện tập trước đây hiện giờ đã có thể khôi phục. Hạ Vân nói trong quá trình y giải độc cho Giang Thành Hạo, cũng nhân tiện loại bỏ tất cả những tạp chất trong người của hắn. Hơn nữa thức ăn nước uống của hắn mỗi ngày đều lấy từ bách thảo cốc, so với người thường thì tốt hơn nhiều. Cho nên đợi sau khi khỏe hẳn, hắn sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình thích, thậm chí muốn tiếp tục luyện võ cũng không thành vấn đề. Giang Thành Hạo không khỏi mong chờ. Hắn là nam tử hắn, cũng muốn như bao nhiêu nam nhân khác có thể cường hãn để bảo vệ phu lang của mình. Hạ Vân dù rất lợi hại, hắn cũng không muốn để mình trở thành gánh nặng cho y, càng không muốn để y lo lắng cho mình. Vì vậy, hắn nhất định phải cố gắng để mình có thể sánh ngang cùng y. Hạ Vân cũng hiểu tâm ý của hắn, nên ngoài thức ăn và giải dược mỗi ngày, y đều cho Giang Thành Hạo ăn các loại trái cây có tác dụng cường thân kiện thể. Y còn đang thử tìm trong đống đan dược to lớn kia của lão Sam Vương xem có loại nào phù hợp với Giang Thành Hạo hay không. Nam nhân mà, có đôi khi sẽ có những khúc mắc bất an vì những điều nhỏ nhặt. Y thân là phu la của hắn, chia sẻ với hắn là điều nên làm. Cách vài hôm, Hạ Vân lại qua chỗ Lưu Dũng xem thử. Thuốc Hạ Vân đưa, công hiệu vô cùng. Lưu quản gia nói mấy ngày nay, Lưu Dũng đã không còn đau đầu nữa, ban đêm đã có thể ngủ ngon. Thuốc Hạ Vân đưa dĩ nhiên đã có tác dụng. Mới qua ngày thứ 8, hai mắt Lưu Dũng bắt đầu lờ mờ nhìn thấy ánh sáng. Đến ngày thứ 10 đã có thể khôi phục như ban đầu. Hạ Vân ngăn không cho một nhà của họ lại dập đầu tạ ơn với mình, dặn dò thêm. Thương gân động cốt phải dưỡng 100 ngày. Y không cần nhà họ cảm tạ, y cũng nói thẳng ý định của mình, muốn sau khi Lưu Dũng hoàn toàn khôi phục, sẽ theo làm việc cho Giang Thành Hạo. Lưu Dũng cầu còn không được, luôn miệng cam đoan, sau khi hắn bình phục, sẽ theo hầu bên người Giang Thành Hạo. Cho dù liều mạng cũng sẽ bảo vệ hắn an toàn. Hạ Vân trở về phòng, nhìn thấy Giang Thành Hạo đang ngồi trầm ngâm, hai mắt chăm chú nhìn vào bức thư trên bàn. Bên Đào Gia Bảo đã có tin tức mới. Đợi xem đi. Giống như ta dự liệu, Sương Dược Đường tuy là có quan hệ thân thích với Tứ Thẩm, nhưng một đồ đệ phụ trách bốc thuốc của Sương Dược Đường lại là đệ đệ của một trong những thiếp thất của Tam Thúc. Người này còn có quan hệ bất chính với tỳ nữ thân cận của Nhị Thẩm. Đúng thật là muốn giết cả nhà ta, không chỉ có một người. Hạ Vân vừa nghe trong lòng liền khó chịu. Y biết lúc này Giang Thành Hạo còn khó chịu hơn y gấp 100 lần. Y bước tới ôm lấy Giang Thành Hạo để hắn dựa vào lòng mình, mới an ủi hắn một chút. Giang Thành Hạo trở tay kéo Hạ Vân một cái. Y ngồi lên chân của mình, vòng tay ôm lấy y. Như thế chỉ có như vậy mới làm hắn bình tâm trở lại. Hạ Vân cũng mặc hắn ôm. Tiểu Vân, để biết không? Lúc mới biết chuyện này, Ta hoàn toàn không hiểu vì sao họ lại muốn dồn gia đình của ta vào chỗ chết. Giờ thì ta đã có thể hiểu được rồi. Sở dĩ họ nhằm vào ta là bởi vì ta là cháu đích tôn của dòng họ. Ba vị thúc thúc của ta đều không có con trai. Nếu không phải vì ta bị đoán là yểu mệnh, đệ đệ lại như một đứa khờ, thì rất có thể nội tổ phụ sẽ đem Giang gia giao lại cho phụ thân ta. Đến lúc đó, họ sợ địa vị của mình sẽ lung lay, nên mới hạ độc thủ như vậy. Nhưng cả cha nương và ta chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại bổn gia. Ta không muốn tranh giành bất cứ thứ gì từ họ. Chúng ta chỉ muốn an ổn mà sống. Vì sao bọn họ lại muốn dồn gia đình của ta đến tuyệt lộ như vậy chứ? Hạ Vân đau lòng, đưa tay vuốt ve ấn đường đang nhíu chặt của hắn, nhẹ nhàng nói. Vân cũng đừng quá đau lòng. Bọn họ đã không nghĩ đến tình thân. Chúng ta hà tất phải vì vậy mà phiền muộn. Bây giờ chúng ta đã biết được âm mưu của bọn họ. Vinh và An Nhi cũng đã khỏe lại. Giờ chỉ còn chữa trị cho cha nương nữa thôi. Không bao lâu nữa tất cả sẽ đều tốt đẹp. Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt. Ta cam đoan với Quynh, sau này không còn ai có thể làm hại người một nhà chúng ta được nữa. Quynh vừa mới bình phục, đừng quá buồn phiền, sẽ không tốt cho sức khỏe của Quynh đâu. Được Hạ Vân khuyên giải, Giang Thành Hảo cũng nguôi ngoai phần nào. Hắn ôm chặt lấy Hạ Vân. Trên đời này hắn không cần gì cả. Chỉ cần phụ mẫu bình an, để đệ khỏe mạnh, và nhất là người hắn yêu ở bên cạnh hắn, cùng nhau bầu bạn đến già. Những thứ khác chẳng có gì quan trọng cả. Hạ Vân nói rất đúng, hắn bây giờ đã khỏi bệnh, hung thủ trước sau gì cũng sẽ xa lưới. Bao nhiêu năm qua, Giang gia hắn cũng chẳng trông mong gì với bổn gia. Nếu họ đã không nghĩ đến tình thâm, hắn hà tất để trong lòng. Hiện tại chúng ta đã biết được người muốn hại chúng ta là ai, nhưng cũng còn chưa thể kết tội bọn chúng. Ngoài công vẫn còn đang thu thập chứng cứ. Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian. Đến lúc đó đòi lại cả vốn lẫn lãi cũng không muộn. Được rồi, chuyện này cứ tạm thời như vậy đã. Chúng ta vẫn nên đi ngủ sớm thôi. Vừa nằm xuống, Giang Thành Hạo đã nhanh chóng ôm người vào trong lòng. Từ khi hai người tỏ rõ tâm ý, mỗi đêm nam nhân đều ôm y vào lòng mới mỹ mãn đi ngủ. Đêm này, Hạ Vân biết lòng hắn có bao nhiêu xao động. Ôm y chính là cách mà hắn làm dịu cảm xúc đang gào thét trong tâm can của hắn mà thôi. Hắn nói không để tâm nữa, chỉ là không muốn làm cho y lo lắng. Chứ thật sự làm sao có thể không để tâm đi. Bao nhiêu năm qua, hắn phải chịu bao nhiêu giày vò, gia đình hắn mỗi ngày đều sống trong khổ sở. Có thể không hận sao? Có thể không oán sao? Nếu là y đừng nói là oán hận, y chắc chắn mình sẽ tự tay đem đám người kia băm dặm thành trăm mảnh, mới thỏa được nỗi hận ở trong lòng. Y ở trong ngực Giang Thành Hạo cảm nhận được từng nhịp tim đang không ngừng đập mạnh, nghe nam nhân nhỏ giọng kể về cuộc đời mình, từ những vui sướng đau khổ mà hắn đã phải trải qua. Hạ Vân càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng thương hắn hơn. Đây là nam nhân mà y yêu, y sẽ không để cho ai làm tổn thương đến hắn thêm một lần nào nữa. Tối qua ngủ quá khuya, Hạ Vân và Giang Thành Hạo ngủ một mạch đến tận giờ thìn, nếu không phải bị Giang Thành An gõ cửa gọi tỉnh, có lẽ hai người đã ngủ đến tận trưa. Sao vậy, An Nhi? Hạ Vân mở cửa, nhìn thấy Giang Thành An đầy mặt trông mong nhìn mình. Đại tẩu, để muốn ăn mì. Hả? Hạ Vân nghe vậy bật cười. Từ ngày đến đây, cơm ngày ba bữa của hai huynh đệ đều là do y chuẩn bị. Hôm nay y lại ngủ quên, đứa nhỏ này là bị đói rồi đi. Xin lỗi đại thiếu phu nhân, lúc nãy nô tỳ đã nhờ Lưu Thẩm nấu mì cho nhị thiếu gia. Nhưng nhị thiếu gia chỉ có ăn hai đũa liền không chịu ăn nữa. Linh Nhi sợ bị cho là làm việc thất trách để Giang Thành An bị đói, vội vàng giải thích. Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi. Dạ. An Nhi, để vào phòng chờ ta một lát, ta đi nấu mì cho đệ có được không? Đứa nhỏ này là bị thức ăn của y chịu hư rồi đi. Giang Thành An ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Giang Thành Hạo cũng đã mặc xong y phục. Hai huynh đệ ở một bên trò chuyện. Hạ Vân nhanh chóng đến phòng bếp nấu mì. Y đâu biết rằng không những Giang Thành An mà Giang Thành Hảo cũng bị thức ăn của y thu phục. Giờ mà bắt hắn ăn cơm do Tần Thắm làm, hắn nhất định thà chết đói, chứ chẳng chịu ăn đâu. Tiểu Ngọc rất thích đi theo Hạ Vân vào bếp, nàng rất thích nấu ăn, cảm thấy mỗi lần làm ra một món ăn ngon là một thành tựu cỡ nào à. Hạ Vân biết nàng thích, mỗi lần nấu ăn cũng sẽ dạy cho nàng cách làm như thế nào. Sở dĩ Hạ Vân dạy cho Tiểu Ngọc, ngoài việc vì nàng yêu thích ra, còn vì để sau này lỡ như y không có thời gian thì nàng sẽ thay y nấu ăn cho hai huynh đệ kia. Tiểu Ngọc dĩ nhiên vui không gì bằng, Cảm thấy thiếu gia đúng là thương nàng mà. Ba người ăn xong, Giang Thành Hạo liền để Giang Thành An ra ngoài chơi với bọn Linh Nhi. Từ ngày đệ đệ khỏi bệnh, tính tình của quả bác năng động hơn, không những có thể chạy nhảy cùng đám người hầu, còn theo sau Giang Trung bắt hắn dạy nó quyền đấm cướp đá, chơi đến là vui vẻ. Hai huynh đệ hắn chính là nỗi đau trong lòng của nương, là trăn trở lo nghĩ của cha. Giờ thì tốt rồi, sau này cha nương sẽ không còn phải mất ăn mất ngủ, lo lắng bất an nữa. Mà đám người hầu sau khi thấy nhị thiếu gia khỏe mạnh, biết khóc biết cười, còn biết nói chuyện, đã ôm nhau khóc một trận, làm cho Giang Thành An một hồi ngơ ngác. Đứa nhỏ này trong những năm qua mơ mơ màng màng, nhưng không phải cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chỉ là nó không tài nào thoát ra khỏi thế giới riêng của mình. Cho nên khi Hạ Vân trị khỏi bệnh cho nó, Giang Thành An mới tuổi thân mà khóc lớn một hồi. Giang gia coi như đã qua hồi tai kiếp, giờ chỉ còn thân thể của hai vị trưởng bối phải lo nữa thôi. Bên phía chùa Mai, á ta đã sớm tỉnh, nhưng cứ giả khùng giả điên, Giang Thành Hạo tạm thời cứ để á ta ở lại Sơn Trang, có người trông chừng. Đợi đến khi có kết quả điều tra, sẽ giao á cho quan phủ xử lý. Vì sắp đến sinh thần của Giang Mẫu, Hạ Vân đang nghĩ muốn tặng cho nàng một phần lễ vật. Bao năm qua, nàng đã khổ nhiều rồi. Giờ mọi chuyện đã qua, nàng cũng nên được hưởng phúc của con cháu. Giang gia chuyên bán trang sức và đồ dùng của nữ nhân. Giang Mẫu thứ gì cũng không thiếu, tặng gì cũng thấy không có thành ý. Hạ Vân buồn bực, ở một bên vào đầu bứt tai. Giang Thành Hạo thấy y cứ vì chuyện này mà mặt nhăn mày nhíu liền cười nói. Để không cần quá để tâm, chỉ cần để mang hai đứa con trai khỏe mạnh về cho nương, đã là món quà tốt nhất rồi. Gần 10 năm qua, vì bệnh tình của ta và An Nhi, nàng đã nhiều năm không mượn sinh thần. Cho dù có cũng chỉ là ngồi ăn một bữa cơm, vui vẻ chẳng thấy đâu, chỉ toàn là nước mắt. Hạ Vân không cho là đúng, Giang Mẫu đã khổ tâm nhiều năm, lần này coi như đền bù cho nàng đi. Không thể trông cậy vào Giang Thành Hạo. Hạ Vân quyết định vào Bách Thảo Cốc, tìm bọn người Thảo Yêu, bàn bạc xem sao. Bọn họ đã sống qua mấy ngàn năm, có lẽ sẽ biết được nên tặng gì thì tốt. Nghĩ vậy Hạ Vân liền lấy cớ đến thư phòng tạm kia, Giang Thành Hạo cũng không để ý, cứ mặc y. Lão Kim, trong dòng suối của ông có vô số kỳ trân dị bảo, lấy ra cho tiểu cốc chủ xem đi. Dược Yêu, một bên nghe vậy liền nói. Tiểu cốc chủ, nghe chờ một lát. Lão Kim nói xong, chỉ trong chốc lát, liền thấy trên mặt đất xuất hiện một đống lớn châu ngọc lấp lánh xinh đẹp lạ mắt. Hạ Vân nhìn mà muốn hoa cả mắt, nói chi là chọn, không ngờ được trong dòng suối kia cất giấu cả một bảo tàng. Này mới chỉ là một phần thôi, lão Sâm Vưu trước đây có không ít bằng hữu. Người được lão giúp đỡ cũng nhiều, những kỳ trân dị bảo này đều là tạ lễ. Hạ Vân nhất thời cảm thấy mình đây là đang chiếm tiện nghi của người khác. Tiểu cốc chủ, ta thấy dù sao đây cũng là sinh thần, bà của ngài, dứt khóa tặng lớn một chút đi. Hạ Vân nhíu mày nhìn Hoa Yêu, tặng lớn là tặng cái gì? Ta thấy trước kia mỗi lần đến sinh thần của bàn hữu, lão Sâm Vương thì chuẩn bị một đống thứ. Số kỳ trân dị bảo này, một phần cũng là của bàn hữu lão Sâm Vương đáp lễ cho hắn đó. Đầu tiên, ngài hái 8 trái đào trong Bách Thảo Cốc, ngụ ý trường thọ bách niên. Mà những quả đào này đúng là có tác dụng diên niên ích thọ nha. Đào trong Bách Thảo Cốc của chúng ta tuy không thể so với những quả đào của Vương Mẫu Nương Nương, nhưng so với người bình thường, chúng còn quý hơn cả linh đơn diệu dược. Ăn một quả có thể sống thọ 10 năm đó. Vị phu nhân kia trúng độc nhiều năm, đào này vừa lúc giúp nàng giảm bớt một ít. Tiếp theo, chỗ ta có không ít kỳ qua dị thảo, ta giúp ngài làm thành một cái túi thơm, vừa giúp an thần dưỡng khí, vừa có thể mang theo mỗi ngày. Này cũng vừa hợp với nàng, so với cái lần trước thì tốt hơn nhiều à. Lại chuẩn bị một ít phấn qua, dùng thoa lên da mặt, mỗi ngày sẽ giúp người trẻ trung xinh đẹp. Chỗ thủ yêu có đàn hương ngàn năm, là một cây trăm cài tóc, còn có thể giúp cho tinh thần sảng khoái, giảm bớt đau đầu. Đây điển hình là quà sinh thần của chủ nhân trước đây chuẩn bị cho bạn hữu của mình. Hoa Yêu đem từng cái nói cho Hạ Vân nghe. Cái này có thể là một cặp không? Hạ Vân hỏi. Hả? Hoa Yêu khó hiểu. Yêu tốt cho sức khỏe, ta cũng muốn tặng cho công công một cái. Được nha. Thu Yêu dứt khoát trả lời, tiểu cấp chủ muốn bao nhiêu cũng được hết. Trà Yêu, loại trà lần trước cũng chuẩn bị cho ta một ít đi. Vâng, tiểu cốc chủ, còn gì nữa không? Tiểu cốc chủ, ngài thấy đống bảo bối của lão Kim không? Hoa Yêu cầm một chiếc vòng ngọc xanh biết nói, cái này được làm từ ngọc thủy linh, có thể xua nạn tị hại. Còn chuỗi ngọc trong suốt này là tinh túy của nước trong dòng suối của chúng ta. Hoa tai này làm từ hạt của cây tử anh ngâm trong nước suối ngàn năm. Tất cả đây đều là báu vật, em muốn gì thì cứ lấy đi ạ. Cuối cùng Hạ Vân chọn một chiếc vòng màu xanh biếc kia. Cùng với những gì nãy giờ Hoa Yêu đã nói, cộng thêm một sắp vải dệt từ những sợi tơ sen xinh đẹp của Lương Yêu. Hóa thảy có 6 món tất cả, ngụ ý may mắn. Đúng là lớn thật ha, ha ha. Giang Thành Hạo không biết Hạ Vân đã chuẩn bị một phần đại lễ cho nương, đến khi nhìn thấy, ngay cả hắn cũng vô cùng bất ngờ. Chương 18. Bọn họ rời Giang gia mới đó đã hơn 3 tháng. Lúc mới đến hoa đào vẫn còn chưa tàn, mà nay những tán đào đỏ rực đã thay thế bằng màu xanh biếc của lá, màu xanh nhạt ứng thêm hồng thoát thoáng của những trái đào đang chuẩn bị chín. Hạ Vân bỗng dưng có chút luyến tiếc. Giống như lần trước rời Hạ gia, trong lòng y có chút bồi hồi không nỡ. Giang Thành Hạo liền an ủi nói, nơi này cách nhà của chúng ta cũng không xa, nếu để thích sau năm chúng ta lại đến, hoặc có thể mỗi tháng dành chút thời gian trở lại vài ngày cũng được. Hạ Vân lắc đầu, không cần đâu, ta chỉ là cảm thấy có chút buồn mà thôi, còn có rất nhiều việc đang chờ chúng ta, đợi sau này có thời gian thì lại nói đi. Được, bất cứ lúc nào để muốn chúng ta sẽ lại đến đây. Đi thôi, cha nương chắc đang sốt ruột chờ chúng ta về rồi. Đoàn người nhanh chóng khởi hành trở về, cả nhà Lưu quản gia đỏ mắt đưa tiễn. Hạ Vân dặn dò Lưu Dũng phải chú ý vết thương, đừng kẻ mạnh, bao giờ thật khỏe mới cho phép đến tìm bọn họ. Lưu Dũng liên tục đáp ứng. Nhìn đoàn xe đi thật xa, mới để cha hắn và một người hầu khác trong sơn trang đỡ hắn trở về. Từ sáng sớm, Giang Mẫu đã ra cửa ngóng trông, gần 3 tháng không gặp. Không biết hai đứa con của nàng có tốt hay không, không biết Hạ Vân có chăm sóc cho Hạo Nhi chu đáo hay không. Thân làm mẹ, nàng vẫn lo lắng cho con của mình. Mặc dù mỗi ngày đều có người báo bình an về cho nàng, nhưng so với nhìn thấy tận mắt vẫn là kém xa. Từ trang viên về đến gia phủ mất hơn 3 canh giờ. Sáng sớm, Giang Thành Hạo và Hạ Vân đã phải lục tục rời giường. Giang Thành An vẫn còn đang ngáy ngủ. Giang Thành Hạo dứt khoát ôm nó lên xe ngựa, một đường không ngừng nghỉ trở lại Giang gia. Giang phủ thấy phu nhân đứng ngồi không yên, ở một bên khuyên nhủ, lại sai hạ nhân ra cổng lớn chờ đợi. Chỉ cần Giang Thành Hạo về đến cửa, lập tức vào thông báo ngay. Giang mẫu vậy mà còn chê ông phiền. Giang phụ thật sự hết cách à? Vì tránh tai mắt. Lúc đến nơi, Giang Thành Hạo dặn dò đệ đệ, trước khi gặp cha nương, không nên thể hiện ra ngoài là nó đã khỏi bệnh. Cả Giang Thành Hạo cũng chỉnh trang một chút, vẫn làm cho mình có dáng vẻ như một người mang đầy bệnh tật. Hạ nhân đi theo đều được dặn dò cẩn trọng, một lời cũng không dám hé răng. Giang mẫu nhìn thấy nhi tử một thời gian không gặp, hốc mắt lại đỏ lên. Giang phụ phải giấu một lúc, nàng mới thôi xúc động. Giang Thành An nhìn nương không ngừng thúc thích ở trong lòng, không hiểu sao lại cảm thấy cũng rất muốn khóc. Nhưng ca ca đã dặn nhóc không được để lộ ra ngoài chuyện mình đã hết bệnh, nên nó phải cố gắng nhịn xuống. Giang phụ Giang mẫu chỉ mãi lo xúc động, cũng không nhận ra tiểu nhi tử của mình khác thường. Vì vẫn phải giả bệnh, Giang Thành Hạo được Hạ Vân đỡ vào trong nhà. Giang mẫu gấp không chờ nổi, nhìn nhi tử từ đầu tới chân, nhận thấy khí sắc của hắn khá tốt, mới buồn lỏng lo âu, lại kéo tiểu nhi tử đến ôm nó vào trong lòng. Đứa nhỏ này mới xa nàng mấy tháng mà thay đổi đến không ngờ, không những không ốm đi như nàng tưởng tượng mà còn mập mạp khỏe mạnh hơn, khí sắc cũng hồng nhuận hơn. Xem ra Hạ Vân thật sự có chút bản lĩnh, có thể chăm sóc hai nhi tử của nàng tốt đến như vậy. Giang mẫu đối với y càng lúc càng thêm hài lòng. Sau một màn thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau, cũng đã đến giữa trưa. Trong phòng đã bày sẵn tiệc, chỉ chờ bọn họ về. Người một nhà cùng chuẩn bị vui vẻ ăn một bữa cơm chúc mừng sinh thần của Giang mẫu. Giống như lần trước, tất cả các món ăn đều hết sức thanh đạm, hoàn toàn không có dáng vẻ của một bữa tiệc nên có. Chờ tất cả đều an vị, Giang Thành Hảo phất tay cho người hầu lui ra ngoài. Giang phụ Giang mẫu cũng không nghĩ nhiều, tưởng là hắn không muốn có mặt người ngoài, mà bên ngoài Giang Thành Hạo đã dặn dò Giang Trung và Giang Nghĩa canh chừng cẩn thận, không để ai tiếp cận trong lúc họ dùng cơm. Vốn định sẽ dùng cơm trước, rồi mới đem chuyện nói ra. Dù sao hôm nay cũng là sinh thần của nương, ít ra cũng phải ăn một bữa cơm vui vẻ cái đã. Không nghĩ tới Giang Thành An bên cạnh từ sớm xuất phát, vẫn ngủ một đường về đến tận nhà, sớm đã đói đến không chịu được. Tiểu hài tử nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, liền không thể chờ nổi, vươn đũa gắp một miếng sườn hấp cho vào trong miệng. Với sự khiếp sợ của Giang phụ và Giang mẫu, không những thế, sau khi nuốt miếng thịt xuống, Nó vậy mà lại bĩu môi quay sang Hạ Vân, ủy khuất gọi một tiếng, "Đại tẩu." Gia phụ gia mẫu đã khiếp sợ đến nỗi hai mắt mở to, miệng cũng không khép lại được. Giang Thành Hạo bất đắc dĩ, còn Hạ Vân thì dở khóc dở cười. Hạ Vân làm sao không hiểu, mấy tháng này Giang Thành A đã quen ăn thức ăn y nấu, khẩu vị bắt đầu trở nên kén chọn. Thức ăn trên bàn lại nhạt nhẽo vô vị, nó không chê mới là lạ. Y liếc nhìn hai vị trưởng bối đang như hóa đá, trước tiên đem tiểu hài tử dỗ dành. "A Nhi ngoan, hôm nay là sinh nhật của nương, thức ăn này là nương cực khổ chuẩn bị, để không được kén chọn có biết không, như vậy nương sẽ đau lòng lắm. Đợi ngày mai ta lại nấu món ngon cho đệ, có chịu không?" Giang Thành An là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, cũng biết hiện tại mình không thể đòi hỏi, ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian qua ở đào qua sơn trang, tiểu hài tử đã quen thân với Hạ Vân, có đôi khi còn thân thiết hơn cả huynh trưởng có vẻ hơi nghiêm khắc kia của nhóc. Giang Thành Hạo trước tiên vẫn là trấn an hai vị trưởng bối, để họ bình tĩnh lại, tốt xấu gì cũng nên ăn hết bữa cơm rồi lại nói. Nhưng làm sao Giang phụ Giang mẫu có thể bình tĩnh ăn cơm cho được? Cả một buổi hai người cứ nhìn chằm chằm vào Giang Thành An. Đứa nhỏ nhận thấy ánh mắt của cha nương cứ chăm chú vào nó, tiểu hài tử lại tưởng vì lâu ngày không gặp nên cha nương mới nhìn nó như vậy, nên cứ để mặc cho họ nhìn. Lại tiếp tục dùng bữa, thức ăn trên bàn tuy không ngon bằng đại tẩu nấu, nhưng đứa nhỏ đang đói vẫn ăn rất say sưa. Gia phụ gia mẫu nhìn cảnh tượng trước mắt mà không kìm nổi kích động. Đứa con trai nhỏ của ông bà, trước nay vẫn luôn không thể nói chuyện, ăn uống ngủ nghỉ đều phải có người chăm sóc, luôn bị nói là kẻ ngốc, là thằng khờ. Thậm chí trước đây, đại phu còn sợ đứa nhỏ không thể nuôi lớn được. Phu thê hai người đã khóc không biết bao nhiêu lần, cũng chỉ mong đứa trẻ có thể bình an lớn lên. Những chuyện khác, hai người chưa bao giờ dám nghĩ tới. Không ngờ đi một chuyến này trở về, đứa nhỏ này lại như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Không những có thể tự mình ăn cơm, mà còn có thể nói chuyện. Trông chẳng khác nào những đứa trẻ bình thường khác. Hai phu thê lúc nãy rõ ràng nghe được tiểu nhi tử gọi phu lang của đại ca mình là đại tẩu. Điều này đại ý là thằng bé đã hoàn toàn khỏi bệnh, không còn là đứa trẻ khờ khạo trong mắt của người khác nữa, có phải hay không? Giang Thành Hạo thấy bữa cơm này đã không thể ăn nữa, đành đem mọi chuyện nói rõ cho cha nương của mình. "Cha nương, nhi tử có việc quan trọng muốn nói cho hai người." "Cha nương trước hết bình tĩnh một chút, vốn dĩ con định sau khi dùng cơm mới trao đổi với hai người. Chuyện này nói ra sẽ vô cùng kinh động. Gia nương phải hứa với nhi tử, phải thật bình tĩnh mới được." Giang phụ giang mẫu đâu còn tâm trí nào mà nghĩ, chứ vẫn cứ gật đầu cay đã. Chuyện này quả thật đã kích cả hai không nhỏ, không những vì chuyện của tiểu nhi tử, mà ngay cả đại nhi tử của hai người dường như cũng không còn dáng vẻ ốm đau bệnh tật như trước kia nữa. Chuyện này quá mức thần kỳ, hai người quả thật không thể nào bình tĩnh nổi. Giang Thành Hạo chiều nương của hắn sang ghế bên, để hai vị phụ mẫu hòa hoãn lại rồi mới đem mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn vừa mới thành thân với Hạ Vân đến chuyện y làm sao phát hiện cả nhà họ trúng độc, chuyện y trị bệnh cho hắn thế nào, làm sao chữa trị cho đệ đệ, cùng chứng cứ ngoại công điều tra được, kể rõ đầu đuôi. Giang phụ giang mẫu càng nghe càng khiếp sợ, giang phụ thậm chí còn không thể kiềm chế nổi tức giận, muốn chạy ngay đến bổn gia hỏi cho ra lẽ. Giang Thành Hạo phải khuyên giải mãi ông mới tạm nguôi. Gia mẫu thì khóc không ngừng. "Vì sao? Nàng thật không hiểu nổi. Từ khi nàng bước chân vào Giang gia, luôn tuân thủ lễ phép, hiếu thảo cha nương, nhường nhịn đệ muội. Cho dù bị khinh rẻ, bị chèn ép, bị ức hiếp, cũng chưa từng oán hận một lời. Thậm chí phu thê hai người còn từ bỏ tất cả, chỉ mong được sống những ngày tháng an ổn. Nàng chưa đủ hiểu chuyện, chưa đủ nhẫn nhục, chưa đủ khiến cho những người đó vừa lòng hay sao? Vì sao những người đó lại nhẫn tâm đến nỗi hại đến các con của nàng?" Gia mẫu quả thật không làm sao chấp nhận được. 10 năm qua, ta mang theo nỗi đau khổ, áy náy, tự trách vì đã không chăm sóc tốt cho các con. Nào biết tất cả đều là âm mưu thâm độc của những kẻ tán tận lương tâm, độc ác không bằng cả cầm thú kia. Gia phủ trong lòng càng thêm hận. Một người đã trải qua bao nhiêu sóng gió đau khổ mà vẫn kiên cường, ngày hôm nay, ngay lúc này lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông một lòng bị gia nghiệp Giang gia dốc lòng dốc sức, chưa từng có ý niệm thâu tóm tài sản hay tranh giành bất cứ thứ gì. Thậm chí, nương ông ở sau lưng gây khó dễ cho thê tử của mình, ông cũng nhẫn nhịn. Vậy mà những người này còn ác tâm muốn giết cả nhà ông, Hai vợ con ông gần 10 năm qua trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Ông làm sao không đau lòng, làm sao không tức giận, làm sao không oán hận kia chứ? Giang Mậu đã khóc đến gần như muốn ngất xỉu. Giang Thành Hạo và Giang Thành An vây quanh bên cạnh an ủi khuyên nhủ rất lâu mới làm cho nàng bình tĩnh trở lại. Cũng không thể trách nàng. Có người nào khi biết được có kẻ ác tâm mưu hại cả nhà mình mà có thể bình tĩnh cho được? Cả nhà ôm nhau khóc một hồi, Hạ Vân cảm thấy cần để họ có thời gian tiêu hóa chuyện này. Y lặng lẽ ra ngoài, đi về viện của mình, gọi Lan Nhi và Tiểu Ngọc cùng đến phòng bếp làm một phần thức ăn khác. Đồ trên bàn kia xem ra không thể ăn nữa rồi, hâm lại cũng không còn ngon nữa. Dứt khoát nấu một bàn khác vậy, hôm nay là sinh thần của Giang Mẫu, cũng nên làm cho tươm tất một chút. Nhìn nhìn trong bếp, Hạ Vân quyết định làm 8 món ăn. Cũng là mong muốn đem may mắn đến cho gia đình này. Món ăn cũng không quá cầu kỳ, với sự trợ giúp của Lan Nhi và Tiểu Ngọc, rất nhanh liền làm xong. Thịt cá rau củ, mọi màu sắc, vừa xinh đẹp, vừa ngon miệng. Vì bận an ủi hai vị phụ mẫu, Giang Thành Hảo không để ý, Hạ Vân đã sớm không còn trong phòng, càng không biết y đã rời đi từ bao giờ. Hắn vội vã ra ngoài tìm y, lại nghe Linh Nhi báo lại. Đại thiếu phu nhân nói, người đi làm một ít thức ăn, sẽ trở lại ngay, đại thiếu gia không cần lo lắng. Giang Thành Hạo thấy mình thật có lỗi. Chỉ là lúc đó quá rối loạn, hắn chỉ lo khuyên giải cha nương, không có thời gian nhìn đến Hạ Vân. Sợ y trong lòng sẽ không thoải mái, sợ y nghĩ mình không thể hòa nhập với cả nhà. Gia phụ gia mẫu cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Hạ Vân là ân nhân của gia đình họ, vậy mà hai người chỉ lo phát tiết, không những không để ý đến y, mà ngay cả một lời cảm tạ đàng hoàng cũng không có. Thật ra Giang Thành Hạo và hai vị trưởng bối nghĩ nhiều thôi, Hạ Vân mới gả đến không lâu, lại phải che giấu việc trị bệnh mà dọn đến Đào Hoa Sơn Trang, không có quá nhiều tiếp xúc với Giang gia phụ mẫu, nên mới chưa thể hoàn toàn dung nhập với người nhà. Nếu không phải y và hắn có một khoảng thời gian bên nhau vượt qua hoạn nạn, tâm đầu ý hợp, yêu thích lẫn nhau, có khi cũng chỉ có thể tương kính như tân mà thôi. Huống hồ, tình cảnh vừa rồi có bao nhiêu loạn, y lại không phải người sẽ để tâm những chuyện như thế. Rất nhanh, Hạ Vân đã trở lại, mang theo từng khay đầy những thức ăn màu sắc bắt mắt, hương vị nồng đậm, để người hầu dọn hết thức ăn cũ, rồi cho từng món lên bàn. Gia phụ gia mẫu vừa thấy y trở lại, thiếu chút nữa đã quỳ xuống dập đầu cảm tạ, dọa Hạ Vân suýt chút nữa là nhảy dựng. Cũng may có Giang Thành Hạo trợ giúp, hai người mới thôi không làm ra những hành động dọa người như vậy nữa. Có điều hai người vẫn liên tục nói lời cảm tạ, làm Hạ Vân dở khóc dở cười, liên tục nói không cần. Người một nhà lần nữa ngồi vào bàn, không khí bữa ăn đã không còn như lúc đầu nữa. Không nói cái khác, chỉ nhìn thức ăn thôi đã có sự khác biệt quá lớn rồi. Gia phụ gia mẫu nhìn một bàn thức ăn này, trong lòng càng thêm áy náy. Vân Nhi, chúng ta thật có lỗi, chỉ lo phát tiết cảm xúc mà không nhớ đến con. Con chỉ là ân nhân của nhà chúng ta, sau này chỉ cần con muốn bất cứ thứ gì, nhà chúng ta cũng sẽ làm cho con. Hạ Vân lắc đầu cười nói, cha đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà, không cần phải để ý những điều nhỏ nhặt này. Hôm nay là sinh thần của nương, con tự ý làm chủ nấu vài món sở trường, cả nhà nếm thử đi ạ. Còn có, con đã chuẩn bị riêng một bát mì trường thọ cho nương. Nương hôm nay là thọ tinh, con chúc người phúc thọ miên miên, trường mệnh bách tuế. Nương, người mau ăn đi cho nóng. Gia mẫu nhìn bát mì nghi ngút khói, vừa cười vừa rơi nước mắt. Đứa trẻ này thật là làm nàng cảm động quá đi mất. Gia mẫu vừa đau lòng vừa vui mừng, nàng thật có phúc, cả nhà nàng đều có phúc, cưới được một nam tước hiền hậu lại tài giỏi, đứa nhỏ này lại càng chu đáo hiếu thảo. Giang mẫu không kìm được nước mắt, gia phụ đành lên tiếng dỗ dành nàng. Phu nhân, đây là tâm ý của đứa nhỏ, hôm nay lại là ngày vui, nàng cũng đừng nên quá xúc động. Ta biết, ta chỉ là không kìm lòng được. Giang Thành An nhìn một bàn đồ ăn tỏa ra hương thơm quen thuộc, nhóc vui vẻ gắp một miếng cá, còn nói với cha nương của nhóc. Đại tẩu nấu ăn rất ngon, cha nương, hai người cũng mau ăn đi. Nương, người đừng khóc nữa, mau ăn đi à. Giang phụ giang mẫu nghe xong liên tục gật đầu nói được. Các con của họ đều đã trưởng thành rồi. Tay nghề của Hạ Vân dĩ nhiên khỏi phải bàn cãi. Chỉ mới nếm thử một miếng, mọi người đều như không dừng lại được. Đây có thể nói là bữa ăn ngon nhất từ hơn 10 năm qua đối với một nhà Giang gia. Một bữa cơm, không khí càng lúc càng vui vẻ. Giang phụ liên tục gật đầu khen không dứt miệng, giang mẫu cũng ăn nhiều hơn ngày thường. Đợi một bàn tiệc được giải quyết xong, để người hầu thu dọn sạch sẽ, Hạ Vân còn mang ra hậu lễ mà y đã kỳ công chuẩn bị. Giang Thành Hạo vì không được biết từ trước cũng vô cùng ngạc nhiên, lòng nghi ngờ càng lớn hơn. Hạ Vân luôn luôn ở cạnh hắn, lễ vật này nếu được y chuẩn bị, sao hắn lại một chút cũng không biết chứ? Giang Mẫu nhìn đống lễ vật của con dâu càng không nói nên lời. Hạ Vân lấy danh nghĩa của y cùng Giang Thành Hạo đem lễ vật tặng cho nàng. Tám trái đào vừa to vừa đẹp, lại có hương thơm nồng đậm. Trước giờ nàng chưa từng thấy quả đào nào vừa lớn vừa đẹp như vậy. Sơn trang đào qua hàng năm cũng mang đến không ít, nào có được như thế này. Hạ Vân nói đào này là y đã viết thư nhờ sư phụ gửi đến. Đào ở đào qua sơn trang vẫn còn chưa chín, Hạ Vân dĩ nhiên không thể nói đào này được hái từ đó được, mà như vậy cũng không có ý nghĩa. Túi thơm được làm hết sức tinh xảo, màu sắc tươi sáng, hương qua lưu chuyển vô cùng dễ chịu. Mới ngửi một cái mà đã thấy tinh thần sảng khoái, so với cái lần trước Hạ Vân tặng nàng tốt hơn bao nhiêu. Hạ Vân lại nói này là dùng hoa trên núi của sư phụ y làm thành. Những bông hoa này đều được lựa chọn kỹ từng bông, mang theo bên người sẽ tốt với sức khỏe của nàng. Phấn hoa tinh mịn thơm ngát, hoa linh gia cảm giác mát lạnh thư thích. Cuốn từ linh sơn thần bí kia, Giang Thành Hạo thật tò mò. Các vị được gọi là sư huynh đệ của Hạ Vân, phải chăng mỗi ngày đều rảnh rỗi? Nếu không sao lại có thời gian làm những thứ này? Hắn làm sao biết? Hắn vậy mà đoán đúng rồi à? Chỉ là sư huynh đệ kia đổi thành cái thảo yêu, thêm cả những thứ xem chừng không đáng giá này, lại có tác dụng thần kỳ vô cùng. Giang Thành Hạo cũng không phải xem thường những thứ này, chỉ là thắc mắc mà thôi. Hắn cả một lễ vật nhỏ còn không có, so với Hạ Vân hắn có bao nhiêu vô tâm chứ? Đến khi Giang Mẫu mở chiếc hộp đựng một đôi trăm gỗ đàn hương, được điêu khắc tinh tế, từng đường nét hài hòa mà sang trọng, lúc này hắn càng thêm kinh ngạc. Thứ này quá quý giá rồi. Đôi trăm gỗ này là tặng cho Giang phụ Giang Mẫu mỗi người một cây. Hạ Vân nói đàn hương trên núi rất nhiều, cây nào cây nấy đều trên 100 năm. Những vật phẩm này là do một đệ tử sống trên núi làm thành, hắn thích nhất là chế tác những thứ này. Nghe Hạ Vân nói muốn tặng cho nương làm quà sinh thần nên đã gửi đến một đôi. Gia phụ cảm thán, so với tài nghệ của sư phó giỏi nhất làm tụ trai nhà ông tốt hơn rất nhiều. Đàn hương còn là gỗ quý, một đôi trăm gỗ đàn hương này giá trị ít nhất phải 500 lượng. Hạ Vân lại nói thành chẳng đáng gì. Nhìn chiếc vòng ngọc xanh biếc này xem, sờ vào mát tay, đeo vào tay giống như tỏa ra ánh sáng dịu dịu, là loại ngọc thượng hạng thế gian hiếm có. Hạ Vân nói ngọc này gọi là thủy linh, để tìm thấy trong hồ nước sâu trên núi. Một sắc vải dệt mềm mại xinh đẹp, màu sắc nhu hòa, đường vân hoàn hảo, còn mềm hơn cả tơ lụa thượng hạng mà Giang gia hay bán. Vải này để cho Giang Mẫu mang thành áo mặc, mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, rất thích hợp với nàng. Mỗi một món quà đều vô cùng trân quý, thế gian khó cầu. Giang phụ Giang Mẫu nhìn đến thất thần, cái này quá quý giá rồi. Tuy Giang gia làm kinh thương, tuy tài không thiếu, đồ vật quý giá không hiếm lạ, nhưng những món đồ này không chỉ quý giá bình thường, sợ là trên đời có một không hai. Còn thêm cả tâm ý của người tặng, khiến Giang phụ Giang Mẫu trong lòng hổ thẹn. Ngày trước khi cùng Hạ gia nhắc đến hôn sự, lại nghe nói Hạ gia sẽ đem tiểu ca nhi gả sang đây. Trong lòng Giang Hải Long tuy không vui, đối với đứa nhỏ cũng không mấy xem trọng. Sau khi cưới người vào cửa, ông dần thay đổi ý nghĩ của mình. Còn bây giờ thì khác, Hạ Vân chính là đại ân nhân của nhà ông. Giang Hải Long thầm cảm tạ trời đất. Đứa nhỏ này chẳng những có thể trị khỏi bệnh cho các con ông, cứu cả nhà ông, mà y còn là một đứa trẻ hiếu thuận. Khiến Giang Hải Long ông cảm thấy thật hổ thẹn với bằng hữu của mình. Cho dù bây giờ Hạ Vân có nói mình không phải là con cháu Hạ gia, ông cũng phải cảm tạ Hạ Chính Bằng vì đã để y gả đến Giang gia. Giang Mẫu lại rưng rưng nước mắt, nắm tay Hạ Vân mà khóc. Hài tử, chúng ta không xứng nhận tấm chân tình này của con. Những món đồ này quá quý giá, chúng ta không thể nhận được. Nương, người nói gì vậy? Đồ vật có quý giá đến đâu mà không có người sử dụng thì cũng là vô dụng cả thôi. Những lễ vật này là con và Thành Hạo cùng nhau chuẩn bị, cũng là tấm lòng của chúng con muốn hiếu kính người. Huống chi người là nương của chúng con hiếu kính người là chuyện thường tình. Người không cần nghĩ ngợi làm gì, những vật phẩm này chỗ sư phụ con rất nhiều, lại có lợi cho sức khỏe của người, nương không chê là tốt rồi. Không chê, ta làm sao lại chê bai cho được à? Dù hôm nay thứ y tặng chỉ là một phần lễ tầm thường, nàng cũng đã vui rồi, nói gì đến những đồ vật quý giá như này. Nương, người là một mẫu thân tuyệt vời. Những thứ này người xứng đáng được hưởng. Đây là một bản hiếu tâm của chúng con đối với người và cha, người đừng từ chối. Hạ Vân nói như vậy càng làm cho Giang Mẫu thêm xúc động. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện, quá hiếu thuận rồi đi. Hảo hài tử, từ nay về sau con chính là hài tử của chúng ta. Chúng ta sẽ yêu thương con giống như Hảo Nhi và An Nhi vậy. Về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Người một nhà cùng nhau cười nói vui vẻ. Hạ Vân còn mang thêm trà cho Giang Phụ, cũng bắt mạch cho hai người. Giang Thành Hảo đem chuyện Chu Mai nói cho cha nương, cũng nói rõ nguyên do An Nhi vừa sinh ra đã mang bệnh. Giang Phụ cảm thấy may mắn vì năm đó đã đem ả đàn bà độc ác kia đuổi đến đào qua sơn trang, bằng không phu nhân của ông đã lành ít dữ nhiều. Giang Thành Hảo còn nói đã điều tra ra kẻ chủ mưu đứng sau, rồi sẽ mang bọn chúng đến quan phủ một lượt. Còn nữa, Giang Thành Hảo đem chuyện hắn nghi ngờ trong phủ có nội gián nói cho Giang Phụ. Lúc đầu Giang Phụ định kêu hết tất cả người làm trong phủ đến tra xét, xong Giang Thành Hảo lại khuyên ông không nên làm như vậy. Chúng ta trước không nên kích động. Việc nhi tử và đệ đệ khỏi bệnh, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Chúng ta trước cứ quan sát một thời gian. Trước sau gì người này cũng sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó bắt lại cũng chưa muộn. Như vậy, còn có thể tra ra kẻ đang liên hệ với bọn họ là ai. Chúng ta còn đang điều tra xương dược đường, nếu làm lớn chuyện, e là sẽ bứt dây động rừng. Hạ nhân trong phủ đều đã đi theo chúng ta nhiều năm, nếu lập tức tra xét họ, đối với những người trung tâm sẽ không khỏi chạnh lòng. Gia phụ cảm thấy nhi tử nói có lý, càng vui mừng hơn là Hạo Nhi đã thật sự trưởng thành, so với ông lại càng biết cách đối nhân xử thế, gia phụ trong lòng cũng được an ủi. Hạ Vân sau khi xem mạch cho hai vị trưởng bối, nói mình cần thời gian chuẩn bị thuốc, ngày kia sẽ mang đến cho hai người. Thuốc ức chế độc lần trước phát huy rất tốt, hiện giờ đối với thân thể của hai vị trưởng bối đã không còn quá nguy hiểm nữa. Cả đường bôn ba, lại thêm một trận vừa rồi, ai cũng cảm thấy mệt. Ngồi thêm một lát, Giang Mẫu để Giang Thành Hạo và Hạ Vân trở về viện của mình nghỉ ngơi. Giang Thành An ở lại chỗ Giang Mẫu, Giang Phổ thì đi xem xét sổ sách, thuận tiện dặn dò thân tín của mình trong thời gian tới để ý đến động tĩnh của người trong phủ. Ông cùng Giang Thành Hạo bàn bạc, đợi qua vài hôm nữa, chờ cho tất cả mọi người được trấn định lại tinh thần, thì sẽ đến chỗ của nhạc phụ, nhận lỗi cũng như bàn bạc đối sách, tìm ra kẻ chủ mưu. Suy cho cùng cũng là Giang gia có lỗi với Đào gia, mặc dù Giang phụ không có liên quan, nhưng xét cho cùng cũng là do ông mà ra. Hết chương 18.